Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 lực áp Tây Môn Trường Không. Đây là tổng đính 1.500.000 cái thêm càng, cảm tạ mỗi một vị duy trì chính bản đặt mua thư hữu. Cảm ơn các ngươi làm ăn luôn địa cầu đi xuống đi, làm ánh trăng có thể vẫn luôn viết xuống đi. Bất quá còn chưa đủ cấp lực nha, chúng ta cất chứa mo vạn. Nếu mỗi một vị thư hữu đều đặt mua nói, tổng đính sẽ có 30-40 vạn, ánh trăng liền có thể trực tiếp thêm càng 70-80 chương. Hắc hắc, đúng rồi, hiện tại tổn cảo còn có 80 chương. Sách mới Nguyệt có thể phát ra đi nhiều ít, xem huynh đệ tỷ muội nhóm money. Văn có thái cực ân thiên hạ, võ có bát cực trấn càn khôn. Tây Môn Trường Không cái này thoạt nhìn cực kỳ ăn chơi chắc táng phú nhị đại. Tu luyện công kích võ công là lực sát thương cực kỳ khách quan bát cực quyền. Hơn nữa bộ pháp là hoa quốc truyền thống cửu cung bước. Tuy rằng đều không phải nguyên lực chiến kỹ, chính là vô luận là lực công kích vẫn là né tránh, đều là nhất đẳng nhất. Hơn nữa Tây Môn Trường Không đã đem chi đô tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới, cho nên uy lực cực cường. Cái này thế gia tử tuy rằng tham tài háo sắc, cả người tật xấu vô số, chính là ưu điểm cũng rất nhiều, tuyệt đối xưng được với là nhất đẳng nhất kiêu hùng nhân vật. Kiếp trước nếu không phải hắn cũng không có đem Giang Tâm Thành đương hồi sự nhi, chỉ là phái một ít tạp binh đối phó Giang Tâm Thành, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm đã chết. Đối này Giang Tâm Thành hiểu biết quá sâu, cho nên một chút đều sẽ không coi khinh cái này phú nhị đại. Nhìn đến Tây Môn Trường Không phẫn nộ dưới ra chiêu, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, dậm ngũ hành bộ hướng tới bên ngoài một rừng cây chạy đến. Làm như vậy tự nhiên là vì bảo hộ chính mình tiểu viện, miễn cho chiến đấu dư ba lan đến gần tiểu viện. Lấy ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thực lực, liền tính là nho nhỏ chiến đấu dư ba cũng có thể đủ đem tiểu viện oanh thành nghiền phấn. Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ rời đi cái này cư trú lâu như vậy. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là thiên địa nguyên lực đều rất tốt địa phương. Nhìn đến Giang Tâm Thành chiều nơi xa chạy tới, Tây Môn Trường Không còn tưởng rằng Giang Tâm Thành muốn đào tẩu, lập tức đuổi theo. Chính là đuổi tới trong rừng cây lúc sau mới bừng tỉnh minh bạch, Giang Tâm Thành lại là muốn ở chỗ này cùng hắn nhất quyết thắng bại. Mà lúc này Tây Môn Trường Không cũng từ Giang Tâm Thành trên người cảm giác được hắn chân chính thực lực. Ngưng vân cảnh lúc đầu, đại nguyên sĩ chi cảnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào Giang Tâm Thành, không vì mặt khác, liền vì Giang Tâm Thành thần thức chi cường đại. Thế nhưng có thể giấu giếm được hắn thần thức, chỉ này một chút liền có thể nhìn ra Giang Tâm Thành bất phàm. Diều hâu bác thỏ hãy còn dùng toàn lực, đạo lý này Tây Môn Trường Không đã sớm đã hiểu. Chỉ là có chút thời điểm có chút đạo lý liền tính là đã hiểu, ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt cũng không có tác dụng gì. Đối mặt Tây Môn Trường Không đánh úp lại nắm tay, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lãnh quang, bên hông huyền cương kiếm rào rào ra khỏi vỏ, cũng không cùng hắn đối quyền, trực tiếp lấy nguyên lực vũ khí sắc bén, hóa thành một con nhẹ nhàng bay múa con bướm, hướng tới Tây Môn Trường Không nắm tay chém tới. Tây Môn Trường Không sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi nắm tay, lui về phía sau vài bước, tránh thoát Giang Tâm Thành lợi kiếm. Ngươi thế nhưng dùng nguyên lực vũ khí ngu xuẩn, chém giết chiến đấu, còn không được dùng vũ khí sao? Giang Tâm Thành lãnh đạm nói, làm Tây Môn Trường Không sắc mặt càng thêm khó coi, lại lần nữa huy quyền mà thượng, hắn nhất am hiểu chính là bát cực quyền. Tuy rằng trên người cũng mang theo nguyên lực vũ khí, chính là cũng không so bát cực quyền cường. Nếu là liền bát cực quyền đều đánh không lại Giang Tâm Thành, lấy ra nguyên lực vũ khí chỉ biết bị bại thảm hại hơn. Chỉ là không có nguyên lực vũ khí nơi tay, Tây Môn Trường Không bát cực quyền há có thể đối phó được Giang Tâm Thành nguyên lực chiến kỹ hồ điệp kiếm pháp. Cho dù Tây Môn Trường Không thực lực đã đạt tới ngưng vân cảnh trung kỳ, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng cực kỳ phong phú, quyền pháp bộ pháp đều nắm giữ. Chính là Giang Tâm Thành kinh nghiệm chiến đấu do Tây Môn Trường Không càng thêm phong phú. Trong cơ thể nguyên lực chi hùng hậu tinh thuần cũng không so Tây Môn Trường Không kém cỏi vài phần. Hơn nữa huyền cương kiếm sắc bén, cho nên một phen đánh giá Tây Môn Trường Không thế nhưng bị Giang Tâm Thành đánh kế tiếp bại lui. Cơ hồ không có đánh trả chi lực. Loại kết quả này không chỉ có Tây Môn Trường Không không nghĩ tới, ngay cả Giang Tâm Thành cũng có chút kinh ngạc. Kiếp trước với hắn mà nói giống như bóng đè Tây Môn Trường Không. Kiếp trước liền đơn đả độc đấu tư cách đều không có Tây Môn Ma Vương. Kiếp này cư nhiên như thế dễ dàng mà đã bị hắn đánh chật vật bất kham. Cơ hồ chỉ có chạy trốn phần. Bất quá loại này kinh ngạc chỉ là rằng co một lát, Giang Tâm Thành liền ý thức được nguyên nhân, trên mặt dần dần mà hiện ra tươi cười. Sống lại một đời, mấy cái nguyệt khổ tu, hắn rốt cuộc đi tới Tây Môn Trường Không phía trước. Tuy rằng nguyên lực cảnh giới còn kém chút, chính là vô luận là nguyên lực chiến kỹ vẫn là thực chiến kinh nghiệm, vô luận là thần thức cảnh giới vẫn là đối địch nhân hiểu biết, Giang Tâm Thành đều hơn xa Tây Môn Trường Không. Cho nên tổng hợp lên, Tây Môn Trường Không so với hắn muốn nhược. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành bỗng nhiên có một loại tưởng cất tiếng cười to, khóc lóc thảm thiết cảm giác. Kiếp trước sợ chi như rắn rết, sợ tới mức chính mình liền giao thủ cũng không dám Tây Môn Trường Không. Kiếp này cư nhiên ở ngắn ngủn mấy cái nguyệt liền siêu việt hắn. Cái này làm cho Giang Tâm Thành như thế nào không mừng rỡ như điên, như thế nào không mừng cực mà khóc. Nhìn chật vật cực kỳ Tây Môn Trường Không, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Bỗng nhiên một tay đem huyền cương kiếm thả lại bên hông, giơ lên song quyền hướng tới Tây Môn Trường Không vọt qua đi. Ngươi liền điểm này nhi thực lực sao, còn dám cùng ta tranh giành tình cảm, thật là không biết tự lượng sức mình. Ta liền tính là không cần kiếm pháp cũng có thể đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Hảo, đây chính là ngươi nói. Ta đảo muốn nhìn ngươi không cần vũ khí như thế nào đối phó ta. Nếu là không cần vũ khí ngươi cũng có thể đủ thắng ta. Về sau ta không bao giờ dây dưa Lâm Ân Ân. Nhìn đến Giang Tâm Thành thế nhưng đắc ý mà ném xuống vũ khí, bị Giang Tâm Thành áp chế mặt xám mày cho Tây Môn Trường Không tức khắc đại hỉ, vội không ngừng mà lừa gạt nói. Chỉ là biết rõ hắn làm người, Giang Tâm Thành sao lại tin tưởng hắn nói. Hắn sở dĩ bàn tay trần mà lấy nắm tay đối phó Tây Môn Trường Không, là có khác tính toán mà thôi. Cũng không phải đầu óc nóng lên cố ý từ bỏ sở trường. Sống như vậy nhiều năm, Giang Tâm Thành sao lại như vậy ngốc. Hám sơn nhất quyền vận chuyển tới cực hạn, nặng nề mà hướng tới Tây Môn Trường Không nắm tay oanh kích qua đi. Oanh, chói tai giao kích trong tiếng, một sợi nhỏ đến không thể phát hiện nguyên lực dọc theo Tây Môn Trường Không nắm tay dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, ám kình nguyên lực. Giang Tâm Thành liền ở giao thủ bên trong đem ám kình nguyên lực vô thanh vô tức mà đưa vào Tây Môn Trường Không trong cơ thể, mà Tây Môn Trường Không không hề có phát hiện. Song quyền giao kích ở Giang Tâm Thành cố tình khống chế hạ, hai người đánh thành ngang tay. Chẳng qua ngay cả như vậy, Tây Môn Trường Không đã trợn mắt há hốc mồm, cảm thụ được từ Giang Tâm Thành trên nắm tay vọt tới cường đại lực lượng. Tây Môn Trường Không nhịn không được quát, thân thể của ngươi lực lượng hơn xa thường nhân. Ngươi là trời sinh thần lực, đoán định chuẩn. Giang Tâm Thành đạm cười nói, lại lần nữa huy quyền vọt đi lên. Ta đảo muốn nhìn là ta trời sinh thần lực lợi hại, vẫn là ngươi này ngưng vân cảnh trung kỳ nguyên sĩ lợi hại. Trời sinh thần lực lại như thế nào? Ta nguyên lực là ngươi lần hứa trở lên, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Tây Môn Trường Không quát lạnh nói, đồng dạng huy quyền, không tránh mà nghênh hướng Giang Tâm Thành nắm tay. Ầm ầm ầm, hai người song quyền lần lượt mà giao kích ở bên nhau. Chung quanh phong tuyết vũ điệu, cây cối sập, đoạn chi phiêu tán, giống như tận thế. Ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, giơ tay nhấc chân chi gian liền có xé rách tiểu sơn đáng sợ lực phá hoại. Giống như trong truyền thuyết thần ma, càng kiêm nguyên lực ngoại phóng, lực công kích chi hung mãnh làm người nghe kinh sợ, theo kịp cường đại ống phóng hỏa tiễn, thậm chí vẫn là viễn trình ống phóng hỏa tiễn, có thể nghĩ ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ lực phá hoại có bao nhiêu kinh người. Hết chương.